Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, lừa đảo. Đích, sân nhà fan hâm mộ tiếng suyệt vang vọng nu kem sân bóng. Nhưng lần này tiếng suyệt không phải đưa cho đối phương chói mắt nhất nhưng không có ra sân cái kia. Red Devil số 7, mà là đưa cho bản phương huấn luyện viên chính Martino. Trên màn hình lớn thỉnh thoảng thoáng hiện mấy cái trên khán đài đặc tả ống kính. Tan học, xéo đi, chữ rất là đâm mắt. Sau khi bắt tay Bess nhìn lấy Martino quay người rời đi. Ánh mắt bên trong mang theo thương hại. Cái này ra đầu hẳn là bác xa trước sau 10 năm bên trong khổ cực nhất một cái huấn luyện viên. Chính rồi, người ta Villanova còn có thể cầm sinh bệnh làm lấy cớ đâu. Hai trận lưng tựa lưng tranh tài, Bess dùng hai cái vào bóng cùng xuất sắc lâm tràng điều chỉnh lấy được một thắng một hòa xuất sắc. Chiến tích, ra biên đã là ván đã đóng thuyền rồi. Dưới loại tình huống này, Bess tận lực né tránh rồi Messi, Piqué người liên can, lúc này chạy tới vẫy gọi hô đó là rõ ràng khiêu khích. Bess, tin tức mới nhất. Bù giờ giai đoạn Hamsik penalty phá cửa. 1-1, Miguel cầm điện thoại di động đi tới. Chúng ta trước giờ ra biên rồi. Napoli cùng Leverkusen hai trận tranh tài đều đá hòa rồi. 4 vòng xuống tới đều tích 2 phân. Mà MU 4 chiến 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm. Đã trước giờ ra biên rồi. Làm tốt lắm. Bess ở trong lòng cho Hamsik điểm khen. Tiếp xuống mãi cho đến Tết Nguyên đán trước đó, chúng ta đều có thể quần áo nhẹ ra trận. Cần muốn đoạt vòng bảng thứ nhất sao? Cái này muốn hỏi Mauricio. Bess bĩu môi, nói thật vòng bảng thứ nhất chưa hẳn có cái gì tốt. Bess né tránh rồi, Piqué lại tìm tới cửa. Bess, làm không sai, Piqué cắn răng nghiến lợi làm bộ bóp lấy Bess cái cổ. Người cái này lừa đảo. Đừng bóp, đừng bóp, chỉ là một trận thế hòa không phân thắng bại mà thôi nha. Đằng sau còn có hai vòng tranh tài. Đúng rồi, Napoli cùng Leverkusen lại đá hòa rồi. Bess bị dao động lúc ẩn lúc hiện. Đằng sau các ngươi chỉ cần cầm xuống một điểm liền có thể bảo đảm ra biên. Ta nói không phải cái này. Piqué tay càng ra sức rồi. Ngươi cái này lừa đảo. Tên lường gạt gì? Bess hai mắt mờ mịt. Ngươi nói, Piqué bờ môi giật giật thực sự không mặt mũi nói ra miệng. Tức giận đến hơi vung tay xoay người rời đi. Người ta MU thiếu binh thiếu tướng. Mấy cái hạch tâm đều không ra sân. Thế mà còn không có thắng trận. Cái này còn có thể trách đối phương sao? Sau lưng Bess rốt cuộc mới phản ứng. Trên vòng đấu trước đó, chính mình cùng Piqué thương lượng xong hai bên một thắng một thua. Chậc chậc, cầm loại sự tình này nói ta là lừa đảo. Người Piqué cũng là không có ai rồi. Mang theo một phân trở lại Manchester. Nước Anh truyền thông cho MU cực cao đánh giá. Có thể tại cực đoan khó khăn tình huống dưới bức hòa Barcelona. Đây cũng không phải là ai cũng làm được. Barca tại Nou Camp sân bóng tỷ số thắng phi thường cao. Mà bản trận đấu mùa giải tham gia Champions League cái khác ba chi Premier League đều có chút không ổn. Man City tại sân khách bại bởi rồi Tuchel dạy học Dortmund. Bess đã từng đồng đội Aubameyang tỏa hào quang rực rỡ. Tại sân nhà diễn ra poker. Mùa hè thay máu Hotspur không có chút nào sức chống cự bại bởi Bayern Munich. Trước mắt đến xem chỉ có thể đi tranh thủ UEFA Europa League tư cách. Chelsea hai trận lưng tựa lưng tranh tài đá với Basel. Thụy Sĩ nhà giàu một cái tuổi trẻ tiểu hòa tự động thân mà ra. Xử lý rồi hai trận thi đấu song phương đội bóng tất cả ba cái vào bóng. Chelsea liên chiến liên bại. Ra biên tình thế tràn ngập nguy hiểm. Tên tiểu tử này tên là Mohamed Salah. Nhìn rồi Basel cùng Chelsea cái này hai trận Champions League tranh tài tuyển tập sau. Bess có chút chảy nước miếng. Mẹ nó cái này là MU thiếu nhất đường biên đột kích thủ a. có tốc độ, có kỹ thuật, đột phá năng lực mạnh, hơn nữa còn nguyện ý trở về thủ. Vậy không riêng, có đoàn đội tinh thần. Kỳ thật mùa hè Best đã từng đề nghị qua Pochettino thu mua Salah. Đáng tiếc MU thực sự cầm không ra nhiều tiền như vậy. Ách, hoặc là nói là Sandezi không chịu bỏ tiền. Thật rất xuất sắc, Miguel vậy chậc chậc tán thưởng. Bất quá tiến rồi cái này ba cái bóng. Giá trị bản thân chắc chắn sẽ không thấp đi đến nơi nào. Đừng suy nghĩ, Pochettino mặt không. Biểu tình đóng lại video, Chelsea bên kia đã báo giá, nghe nói Basel bên kia chào giá vượt qua 2.500 vạn euro. Mùa hè sang năm có lẽ có thể thử một chút, Best bĩu môi không có lên tiếng âm thanh. Pochettino sớm liền đã xác định mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mục tiêu thứ nhất là tiền vệ phòng ngự. Mục tiêu thứ hai là tiền đạo, sẽ không trước tiên nghĩ biên phong. Mùa hè sang năm, khi đó đợi Salah đoán chừng đã đi rồi Stamford Bridge rồi. Bất quá, Best nhớ một chút, có vẻ như về sau Salah bị Chelsea xử lý cho rồi Roma. Về sau Ai Cập người tại Roma đánh ra giá trị bản thân. Chuyển nhượng Liverpool sau triệt để bạo phát, cái này cũng thành rồi truyền thông chế giễu Mourinho lý do. Tương tự còn có De Bruyne. Khả năng về sau còn có cơ hội. Best suy nghĩ xuống trước không có sách chuyện này. Champions League xác định ra biên sau là quốc gia đội tranh tài ngày. MU cái này loại nhà giàu tự nhiên là từng cái quốc gia đội chiêu mộ trọng điểm. Trong sân huấn luyện trống rỗng, Pochettino không thể không từ đội thanh niên. Đội dự bị nâng rồi không ít cầu thủ đi lên. Scott không phải tại U18 sao? Best có chút kinh ngạc không thấy được McTominay. Trong đội trước mắt có ba cái Lancashire đi ra cầu thủ. Best, Phil Jones cùng với McTominay. Tình huống không tốt lắm. Bởi vì có chút ít thương không có bị chiêu mộ, Phil Jones lắc lắc đầu. Hắn nguyên lai là đánh tiền đạo. Về sau đổi đá giữa trận. Nhưng vóc dáng quá thấp. Tại U18 trên cơ bản không có gì ra sân cơ hội. Lần này bị lâm thời đề bạt vào team 1 làm bồi luyện. Phần lớn là đội dự bị cầu thủ, nhưng cũng có mấy cái U18 thanh niên cầu thủ. Tỷ như bởi vì lần nữa bị thương nặng Kane mà lần đầu tiên tới team 1 Marcus Rashford. Nhưng một trận huấn luyện khóa xuống tới, Best có hơi thất vọng. Trước mắt kéo sư phó còn có chút non, cần muốn càng nhiều huấn luyện cùng với ma luyện. Bất quá vậy nhìn ra được hắn rất có tiềm lực. Best mấy lần đưa ra chuyền bóng, Rashford vị trí chạy đều rất có ý nghĩ. Đang tìm kiếm đối phương chỗ trống phương diện này, hắn cùng Lingard đồng dạng rất có linh cảm. Best đi đến bên sân, nhìn Pochettino cùng Mikel đều không tại, hiếu kỳ hỏi Mauricio bọn họ đâu, hôm nay một mực không thấy được. Về Argentina rồi, tham gia MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ở bên kia một cái hoạt động. Mike Phelan hôm nay có chút phấn khởi, là một cái già Red Devil. Hắn vô cùng mừng rỡ nhìn thấy nhiều như vậy hồng tiểu quỷ xuất hiện tại đây phiến trong sân huấn luyện. Ai, Best, người cảm thấy bọn họ ai có khả năng lưu tại team 1? Hiện tại, một cái đều không có. Best uống một hớp. Nhìn Mike Phelan có chút không cao hứng, cười cười bổ sung nói, Michael Kane nếu như chịu tiếp nhận dự bị nhân vật, như vậy hy vọng không nhỏ. Hắn so Smalling càng phù hợp Mauricio chiến thuật hệ thống, Lingard khẳng định có thể. Tiểu gia hỏa này phi thường thông minh, hơn nữa rất ra sức, Cleverly rất khó nói, mấu chốt, người biết rõ. Mike Phelan bĩu môi. Mấu chốt là Best ngươi, một cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự tăng thêm ngươi. Fleury cần muốn cùng Pogba, Mota cạnh tranh, độ khó quá lớn. Best buông buông tay, chẳng lẽ còn là ta sai à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.